Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57 qua 4 năm ngày bình tĩnh nhật từ ta cũng như vậy cho rằng. Nghe nói chờ sát Âu Dương lão tướng quân. Toàn bộ là cùng hung cực ác người. Sai khiến bọn họ khẳng định không phải người lương thiện. Cố tranh huynh đệ chọc bọn họ. Khó bảo toàn sẽ không bị bọn họ trả thù. Đến lúc đó, còn không biết sẽ là cái gì thảm dạng. Lâm Thẩm nghe đến mấy cái này. Nhịn không được mắng bọn họ. Các ngươi những người này, như thế nào liền miệng chó phun không ra ngà voi. Một hai phải ngóng trông nhân ra xui xẻo không thành. Có một người nam nhân nói, ngươi lời này nói được, ai sẽ có cái kia ý xấu, ngóng trông nhà người khác xui xẻo. Chúng ta chẳng qua nghị luận một chút, ngươi là phụ nhân ngươi không hiểu, ngươi về nhà hỏi một chút nhà ngươi nam nhân, liền biết chúng ta nghị luận, cũng là vô cùng có khả năng phát sinh sự. Một nam nhân khác phụ họa, chính là A, quan phủ không công khai còn hảo, này một công khai càng thêm chọc giận những cái đó ác nhân. Lâm Thẩm trong lòng kỳ thật cũng lo lắng, nhưng nàng hừ một tiếng. Không cần các ngươi lo chuyện bao đồng, cố tranh huynh đệ lại không phải bùn niết. Tưởng trả thù bọn họ, còn phải trước ước lượng bản thân mình, các thôn dân không lại phản bác Lâm Thẩm, cảm thấy nàng nói cũng có đạo lý. Buổi tối. Lâm Thẩm cùng nhà nàng nam nhân cố ý tới cố tranh ra một chuyến, dặn dò bọn họ trong khoảng thời gian này tận lực không cần ra ngoài, buổi tối cũng muốn xuyên hào cửa sổ. Cố Thừa Hữu còn đơn độc nhắc nhở cố tranh, ta phỏng chừng quan phủ người cố ý gióng trống khua chiêng ngợi khen, kỳ thật là tường dụ dỗ kẻ bắt cóc trả thù các ngươi, sau đó đưa bọn họ một lưới bắt hết. Cho nên các ngươi trong khoảng thời gian này muốn phá lệ cẩn thận. Cố tranh gật gật đầu. Cảm ơn Thừa Hữu bá bá nhắc nhở, ta sẽ hộ hảo đệ muội. Hắn biết quan phủ dụng ý, có thể là tưởng dụ dỗ. Kẻ bắt cóc xuất hiện, nhưng hắn cũng biết, những cái đó, kẻ bắt cóc hẳn là không như vậy xuẩn, cho dù có như vậy xuẩn, hắn cũng không sợ. Hắn huynh đệ không phải ăn chay, hắn còn phát hiện phòng trước phòng sau, nhiều rất nhiều quan phủ phái tới mai phục người. Những người đó thoạt nhìn võ công không yếu. Cũng có khả năng là Âu Dương tướng quân phái tới bảo hộ bọn họ người. Flow, vốn dĩ hẳn là mạch nước ngầm mãnh liệt nhật tử, nhưng là cố tình chuyện gì đều không có phát sinh. Cố tranh ra qua 4 năm ngày bình tĩnh nhật tử, cố Vũ cố oanh chữa khỏi run đũa bệnh sau, Nhạc Linh Chi liền bắt đầu dùng linh tuyền thủy chưng cơm tẻ. Dùng linh tuyền thủy chưng cơm tẻ đặc biệt thơm ngọt, có thể gia tăng muốn ăn, còn có thể thay đổi thể chất. Nhanh chóng chữa trị nhân dinh dưỡng bất lương dẫn tới các loại tiểu mao bệnh. Nhạc Linh Chi cùng cố Vũ cố oánh, còn có cố Linh, nguyên bản xanh sao vàng vọt, hiện tại gương mặt có huyết sắc, còn dài quá không ít thịt. Các thôn dân đều âm thầm lấy làm kỳ, mặc dù là mỗi ngày ăn thịt, này thay đổi cũng quá nhanh. Nhất thần kỳ chính là cố Linh chân, kiên trì trị liệu 5-6 thiên hậu, toàn bộ thương chân đều có chi giác, hiệu quả trị liệu như thế thần tốc. Cố Linh tươi cười có thể cả ngày treo ở trên mặt. Cố Vũ đem chọn bộ mát xa thủ pháp luyện được lô hỏa thuần thanh. Mát xa này hạng nhất, căn bản là không cần Nhạc Linh Chi động thủ. Hắn cũng chính thức đưa ra hắn tưởng đi theo Nhạc Linh Chi học y. Nhạc Linh Chi cấp Cố Linh thi châm. Cố Vũ nhìn không chớp mắt, nhìn dáng vẻ, tay lại ngứa, muốn thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Nhạc Linh Chi nói, thi châm bất đồng mát xa. Đến trước chát chín tiểu nhân nhi trên người huyệt vị, mới có thể thử thực tiễn. Ban ngày, Cố Minh ở nhà dưỡng thương, hơn nữa bảo hộ Cố Linh cùng Cố Oanh. Cố Tranh Cố Vũ cùng Nhạc Linh Chi tác lên núi đào dược liệu, không ngừng đào trị run đũa, mặt khác hữu dụng cũng cùng nhau đào. Chính trực mùa hè, Nhạc Linh Chi ngoài ý muốn phát hiện, có một chỗ thâm sơn cùng cốc mạn đà la hoa khai đến phá lệ sán lạn. Mạn đà la hoa chính là cây thứ tốt. Nó toàn cây đều có thể làm thuốc. Hoa cùng diệp phơi khô sau ma thành phấn, nhưng chế tác ma phi tán, còn nhưng chế tác mê choáng dược. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.